Nhạc phi diễn nghĩa quyển thứ tư, hồi thứ 61. Bên lò sưởi vợ chồng Tần Cối bày kế, phong Ba Đình, cha con Nhạc Phi về trời. Cửa am Long Ngâm thành Long An có ông thầy xem chữ đoán mệnh cho người rất nổi tiếng. Nơi ông ngồi coi bói, phía trên che sơ một tấm vải, phía dưới để một chiếc bàn nhỏ có dán mảnh giấy đề hàng chữ, thành đô tả nhũ phu, xúc cơ trắc tự. Hôm ấy vua Cao Tông và Tần Cối cải trang đi vi hành, dạo khắp Lâm An để giải buồn. Đến trước am Long Ngâm, thấy nơi đây thiên hạ xúm xích đông đảo, vua và thừa tướng không biết việc chi, cũng vội chen vào xem cho biết. Cao Tông đứng xem Tạ Thạch coi bói rồi nói, tiên sinh hãy chiết giùm cho tôi một chữ xem nào. Tạ Thạch nói, được, ông hãy viết ra một chữ gì cũng được để tôi bàn cho. Cao Tông liền cầm bút viết ra một chữ xuân rồi trao cho Tạ Thạch. Tạ Thạch cầm xem rồi cất tiếng khen. Chữ xuân tốt lắm, vì người ta thường nói mùa xuân đứng đầu của một năm. Cứ theo chữ xuân này mà bàn, chắc chắn các hạ không phải là bậc tầm thường, huống chi trong bốn mùa tám tiết, muôn vật đều nhờ. Rồi Tạ Thạch lại hỏi Cao Tông, chẳng hay các hạ muốn hỏi việc chi? Cao Tông đáp, tôi muốn tiên sinh bàn về việc chung thân. Tạ Thạch cười ha hả đáp, tốt lắm, tốt lắm, về phương diện phú quý kể sao cho xiết. Gặp một nỗi bị chữ Tần đè nặng lắm, nó làm cho mặt trời không sáng được. Vì vậy nếu có người nào họ Tần, thì chẳng nên gần gũi họ, có ngài bị hại đấy. Cao Tông thò tay vào túi lấy ra một đỉnh bạc thưởng cho ông thầy, rồi đứng dậy nói với Tần Cối. Hiền Khanh hãy bảo y bàn thử một chữ xem sao. Tần Cối cực chẳng đã phải viết chữ U trao cho Tạ Thạch. Tạ Thạch tiếp lấy và hỏi, chẳng hay quan khách muốn bàn về việc gì? Tần Cối đáp, tôi muốn hỏi về việc chung thân. Tạ Thạch đáp, chữ U này trong bề ngoài thấy yên lành như núi Thái Sơn, song chính giữa lại bị chữ tư là tơ nó ràng buộc, ấy gọi là song long tỏa cốt thay thủ vô tồn, nghĩa là hai ròng trói xương, thân đầu sẽ mất. Bây giờ đây tuy được quyền cao chức trọng tốt lắm, nhưng về sau này hễ gặp cứng thì suy vong, cần phải lui cho sớm mới được. Tần Cối nói, tôi xin vâng lời tiên sinh. Nói rồi cũng lấy bạc ra thưởng, rồi từ giã theo vua Cao Tông ra đi. Trong đám ấy có người biết mặt, liền gọi Tạ Thạch nói, thầy đoán tuy hay, song tôi e không khỏi mang quả đấy. Chính hai người mới vừa chiết tử đó là Đương Kim Thiên Tử và Tần Thừa Tướng. Thầy nói mấy lời ấy, lẽ nào Thừa Tướng bỏ qua sao? Một người khác trong đám lại nói, bây giờ chúng ta phải tránh xa chúng này, để khỏi bị quả lây. Ai nấy nghe nói khen phải rồi giải tán đi mất hết. Tạ Thạch cũng sợ hãi, bỏ cả đồ đạc chạy trốn mất. Khi Tần Cối đưa Cao Tông về đến triều rồi, vội từ giã trở về trướng phủ, sai gia đình đi bắt cho được Tạ Thạch. Gia đình vâng lệnh chạy ngay ra đó, nhưng ông thầy kia đã trốn đâu mất dạng rồi. Chúng tỏa ra kiếm 3-4 ngày ròng vẫn không tìm thấy, buộc lòng phải về báo lại. Tần Cối không biết làm sao đành bỏ qua. Mấy hôm sau Tần Cối thấy Dạng Sĩ Hoa và La Võ Tập cứ dùng mọi cực hình tra khảo cha con Nhạc Phi, ép buộc mãi tính đã 2 tháng mà không được lời khai, Tần Cối buồn bực vô cùng. Hôm ấy đã 29 tháng chạp, vợ chồng Tần Cối ngồi bên lò sưởi uống rượu với nhau, bỗng thấy có một người mang vào một phong thư. Tần Cối tiếp lấy xem, té ra chẳng phải là thư mà là một lá đơn của một người dân tên Lưu Doãn Thăng viết ra. Chỉ vì Lưu Doãn Thăng thấy Nhạc Nguyên Soái bị hàm quan, nên rủ một số đông dân chúng đứng chung vào lập tờ văn biểu dâng lên triều đình để kêu quan. Tần Cối xem xong biến sắc mặt. Vương Thị thấy thế hỏi, thư gì mà tướng công xem xong lại buồn bã như vậy? Tần Cối bèn trao lá đơn cho Vương Thị xem và nói, tôi đã làm thánh chỉ giả bắt cha con Nhạc Phi nhốt trong ngục thất 2 tháng nay, nhờ hai tên tâm phúc là Dạng Sĩ Hoa và La Võ Tập dùng cực hình tra khảo ép nó khai ra tội phản nghịch. Nhưng đã gần 2 tháng rồi hắn không chịu khai. Nay trong dân chúng có nhiều người hay biết được việc này, nên đồng lòng lập đơn kêu quan lên thánh thượng. Nếu việc này đổ vỡ ra, không phải là chuyện chơi. Bằng nếu thả hắn ra thì e trái lệnh điện hạ Kim Quốc ngột ruột, nên tôi không biết phải làm sao cho phải. Vương Thị cầm lá đơn xem qua rồi mỉm cười, lấy đũa viết trong đống tro một câu, phàm trói hùm dễ chứ thả hùm rất khó. Tần Cối xem xong rồi gật đầu khen, phu nhân nói rất chí lý. nói rồi lấy tay xóa ngay. Đang bàn luận bỗng có quân hầu bước tới bẩm. Có vạn sĩ Hoa lão gia sai người đem trái cam vàng đến dâng cho thái sư giải rượu. Tần Cối vừa thu nhận, Phương Thị vội hỏi, tướng công có biết trái cam vàng này dùng trong việc gì không? Tần Cối thật thà đáp, hoàng cam là thứ quả tàn trở quả độc, hãy sai A Hoàng bổ ra để giải rượu. Dương Thị nói, chớ nên bổ sợ hỏng việc, trái hoàng cam này chính là tai khoái tử có thể giết được Nhạc Phi đấy. Tần Cối ngạc nhiên, nó là quả cam sao gọi là tai khoái tử? Vương Thị bày vẽ, tướng công hãy móc trái cam này cho sạch ruột, rồi ít viết hàng chữ, bỏ vào trong, sai người đem trả lại cho vạn sĩ Hoa, khiến y phải lập tức trong đêm nay dẫn cha con Nhạc Phi đến Phong Ba Đình giết phắt đi là xong chuyện. Tần Cối tiếp nhận ý hay, vô cùng mừng rỡ, sai A Hoàng móc ruột quả cam cho sạch, rồi viết một phong thư nhét vào, đoạn sai Từ Ninh mang cam sang giao trả cho vạn sĩ Hoa. Lúc bấy giờ vạn sĩ Hoa đã giam ba cha con Nhạc Phi mỗi người một biệt phòng, không cho thấy nhau. Đêm ấy nghe hoàng sắm ba tiệc rượu, hai mâm kia sai ngục tốt bưng đến cho Trương Hiến và Nhạc Vân, còn một mâm nghe hoàng bản thân bưng vào nói với Nhạc Phi. Đêm nay là đêm tất niên, nên tôi làm tiệc này đến mừng tuổi nguyên soái. Nhạc Phi nói, ân công làm như vậy tôi lại càng mang ân nặng. Nói rồi bước tới ngồi vào mâm bảo, thôi ân công hãy ngồi với tôi. Nghe hoàng chắp tay đáp, thưa nguyên soái tôi đâu dám. Nhạc Phi khóa tay, không hề chi. Nghe hoàng cáo lỗi rồi ngồi một bên ăn uống với Nhạc Phi. Rượu được vài tuần Nhạc Phi nói, xin ân công cứ tự tiện, vì hôm nay chắc ở nhà ân công cũng bày tiệc rượu mừng tuổi nhau, nếu ân công ở đây lâu sẽ làm cho gia đình trông đợi. Nghe hoàng nói, nguyên soái chớ lo điều ấy, tôi nghĩ vì nguyên soái đã làm quan đến chức này, lại thêm công trạng không ai bị kịp, mà nay còn phải chịu khổ như vậy thay, huống hồ vợ chồng tôi có nghĩa gì, đêm nay tôi quyết ở đây bầu bạn với nguyên soái cho tỏ chút tình. Nhạc Phi nghe xúc động bồi hồi, hai người còn đang chuyện giảng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Nhạc Phi hỏi, tại sao hôm nay bên ngoài lại ồn ào như vậy? Nghe hoàng vội đứng dậy bước ra xem rồi trở vào nói, trời mưa lớn lắm. Nhạc Phi nghe nói thất kinh vội hỏi, thật quả là trời mưa sao? Chẳng những mưa to mà thôi lại có tuyết nữa, ấy là điềm tốt cho triều đình, sao nguyên soái lại biến sắc như vậy? Nhạc Phi nói, vì ân công chưa rõ, nguyên ngày trước khi tôi mới phụng chỉ về kinh, đi ngang qua núi Kim Sang có ghé thăm ông Đạo Duyệt Thiền Sư. Người có bảo tôi khi về đến Lâm An sẽ gặp tai họa ngục hình. Người lại khuyên tôi nên treo ấn từ quan để đi tu hành cho khỏi mang họa. Bởi tôi quyết một lần tận trung vì nước nên không nghe lời. Vì vậy khi tôi ra đi, người ngâm tặng tôi mấy câu kệ. Từ ấy đến nay tôi không hiểu được. Nay trời mưa đây thì đã ứng nghiệm rồi. Tôi e triều đình sắp giết tôi đây. Nghe hoàng ngạc nhiên hỏi, chẳng hay mấy câu kệ ấy thế nào mà nguyên soái lại quả quyết như vậy? Nhạc Phi đọc, tuế đệ bất túc, đề phòng thiên khốc, phụng hạ lưỡng điểm, tương nhân hại độc. Tôi nghĩ lại hôm nay là ngày 29 tháng chạp rồi, há không phải là tuế đệ bất túc sao? Nhạc Phi lại tiếp, nay thình lình trời lại mưa tức là thiên khốc rồi, còn phụng hạ lưỡng điểm có nghĩa là dưới chữ phụng chấm thêm hai điểm, không phải là chủ tần là gì. Lại thêm bốn chữ chót là tương nhân hại độc, thì chắc chắn Tần Cối lo mưu hại tôi. Vậy bốn câu trên đã ứng nghiệm rồi, còn bốn câu dưới như sau. Nhạc Phi thông thả đọc tiếp, lão cam đằng nã, thượng nhân nại hà, thiết ta bả đã, lưu ý phong ba. Bốn câu sau thiệt tình tôi giải chưa ra, song tôi cũng tin chắc hàm ý có người hại tôi mà thôi. Vậy xin ân công làm ơn cho tôi mượn bút mực để tôi có chuyện dùng. Nghe hoàng vội đi lấy bút mực mang vào, Nhạc Phi viết một phong thư trao cho Nghe hoàng và dặn, xin ân công hãy cất lấy bức thư này. Khi nào tôi chết rồi, ân công sẽ mang đến Châu Tiên Trấn trao cho bạn hữu của tôi là Ngưu Cao và Thi Toàn, vì hai người ấy hiện đang tạm chưởng soái ấn cho tôi. Phần thì trong đại dinh vẫn còn một bọn anh em, ai nấy đều là anh hùng hảo hán, nếu chúng hay biết cái chết oan ức của tôi, tất nhiên sẽ sinh sự, làm hư danh tiếc. Xin ân công hãy trao thư này cho tận tay chúng, để cứu triều đình phen này, và cũng giúp tôi khỏi mang tiếng, được dạy ân đức của ân công không nhỏ. Nghe hoàng tiếp lấy phong thư và nói, tôi đã thấu hiểu tấm lòng của nguyên soái lắm rồi. Nếu nguyên soái thoát khỏi chốn này thì không nói làm chi. Bà nguyên soái có bề gì thì tôi cũng không ham chút bổng lộc của triều đình mà quyến luyến ở đây làm gì. Tôi sẽ dắt hết vợ con về làng ở cho thông thả. Giả lại nhà tôi cách Châu Tiên Trấn cũng chẳng bao xa. Thuận đường về tôi sẽ ghé đó trao bức thư này tiện lắm. Câu chuyện của hai người đến đây bỗng thấy một tên ngục tốt chạy vào kề tai nói nhỏ với Nghe Hoàng. Nghe xong Nghe Hoàng biến sắc mặt. Nhạc Phi thấy vậy hỏi, tại sao ân công ra vẻ thất kinh vậy? Nghe Hoàng không giấu được, vội quỳ xuống bẩm, có thánh chỉ đến rồi. Nhạc Phi lại hỏi, có phải thánh chỉ truyền giết ta không? Nghe Hoàng đáp, thưa quả thật như vậy, nhưng chúng tôi đâu dám. Nhạc Phi thản nhiên nói, đã có thánh chỉ triều đình lẽ nào dám chống lại? Ngạc vì có Nhạc Vân và Trương Hiến, ta e chúng sinh biến, xin ân công hãy gọi hai đứa ấy ra đây cho ta liệu trước. Nghe Hoàng lén sai người Tâm Phúc đi thông tin cho Vương Năng và Lý Trực Hay, một mặt thì mời Nhạc Vân và Trương Hiến ra. Nhạc Phi vừa trông thấy Nhạc Vân và Trương Hiến vội nói, có thánh chỉ đến, chưa biết lành dữ thế nào, chúng ta hãy bó tay lại đặng tiếp chỉ. Nhạc Vân nói, con e triều đình muốn giết cha con mình đây, sao cha lại bó tay làm gì? Nhạc Phi nghiêm sắc mặt bảo, đã là phạm quan ra tiếp chỉ tất nhiên phải bó tay mới phải lẽ chứ. Vừa nói bản thân lướt tới trói tay Nhạc Vân và Trương Hiến, rồi đưa tay mình ra, sai ngục tốt trói lại và hỏi, chẳng biết bây giờ phải tiếp chỉ tại đâu? Nghe Hoàng nói, tại Phong Ba Đình. Nhạc Phi nghe nói ba chữ Phong Ba Đình, liền cất tiếng than. Hèn chi trong lời kệ của Đạo Duyệt Thiền Sư có câu, hãy lưu ý phong ba, ta cứ tưởng cần phải đề phòng sóng gió khi vượt sông vượt biển, nào đâu nơi ngục thất này lại có chỗ Phong Ba Đình. Thật tình ta không ngờ ba cha con ta hôm nay lại phải chết tại chốn này. Nhạc Vân và Trương Hiến cùng nghiến răng nói, chúng ta lâu nay lăn lộn nơi hòn tên mũi đạn cứu vớt dân sang, nay lại muốn giết chúng ta là nghĩa lý gì? Sao không ra tay đánh phá cho rồi còn đợi gì nữa? Nhạc Phi nói lớn, đừng nói bậy, từ trước đến nay, hễ tôi trung không sợ chết, chúng ta đã đem thân liều mình ngoài trận mạc bấy lâu, nay lại chịu mang tiếng phản nghịch sao? Chúng ta có chết rồi thì ở chốn U Minh, cũng dương mắt nhìn xem đứa gian thần, nó hoành hành đến mức nào cho biết. Nói dứt lời vội rảo bước đến Phong Ba Đình, hai bên đao phủ quân cứ việc áp vào không nói chi hết. Chúng ra tay hạ sát cho con Nhạc Phi và Trương Hiến trong nháy mắt. Năm ấy, Nhạc Phi hưởng thọ được 39 tuổi, còn công tử Nhạc Vân được 23 tuổi. Khi linh hồn ba người tiêu diêu miền cực lạc rồi thì giông sấm ầm ầm, đèn đuốc tắt hết, mây kéo mịt trời, cát bay đá lở. Người đời sau đọc sử đến đây ai mà không đau lòng xót dạ, càng thương cha con Nhạc Phi, càng chửi mắng Tần Cối là kẻ bất lương hại người trung nghĩa, nên có mấy bài thơ thương tiếc Nhạc Phi như sau. Hai vai gánh nặng nợ giang sơn, xung trận bao phen dạ chẳng sờn, chí dốc phục hưng cho tổ quốc, diệt loài phiên tặc rửa căm hờn. Căm hờn nung nấu tận tâm can, một dạ đem quân đánh bắt phiên. Ai đã đăng tâm ngăn bước tiến, anh hùng vô cớ chịu hàm quan. Quan kia nhắc đến lệ hờn tuôn, dám hỏi trời cao có đáng buồn, và dẫn quân gian thù vạn thuở, ngàn đời dân chúng vẫn hờn căm. Ai về Trung Quốc đến Kim Lăng sẽ thấy trơ vơ tượng vợ chồng, Tần Cối đứng vòng tay chịu tội, mỗi người qua đó đánh ba côn. Khi Nghe Hoàng trông thấy cha con Nhạc Phi và Trương Hiến bị hạ sát rồi, trong lòng đau đớn lăn ra khóc sướt mướt. Dương Năng và Lý Trực Hay tin, vội lén mua ba chiếc quan tài để ngoài tường, rồi vòng dây đem ba cái thây ra ngoài tẩm liệm tử tế, đoạn đề tên trên mỗi nắp hòm để ngày sau dễ tìm. Suốt đêm hôm ấy, chúng khiêng ba chiếc quan tài đến Tây Hồ chôn giấu, còn Nghe Hoàng cũng không đợi đến trời sáng, lo sắp đặt đồ đạc dắt vợ con trốn ra khỏi thành đi mất. Vạn Sĩ Hoa và La Võ Tập thấy ba cha con Nhạc Phi đã chết rồi, vội chạy đến dinh Tần Cối đợi lệnh. Tần Cối vui mừng khôn xiết và hỏi, lúc nó gần chết có nói gì không? Hai tên gian nịnh đáp, trước giờ nhắm mắt hắn bảo vì không nghe lời đạo duyệt nên mới có cái họa phong ba. Tôi tưởng thằng yêu thằng ấy không nên bỏ qua, và hôm nay ta đã đi nhổ cỏ rồi, không nên chừa gốc, sợ qua xuân sau nó mọc lại. Sao Thái Sư không giả thêm một đạo thánh chỉ, sai người ra thang âm, bắt hết gia quyến của Nhạc Phi, giết chết tận tuyệt có phải hơn không? Tần Cối gật đầu khen phải và nói, phiền nhị vị ra bảo Phùng Trung và Phùng Hiếu nội ngày mai phải đến Thang Âm bắt hết gia quyến của Nhạc Phi, chớ nên để thoát một người. Hai tên gian thần lĩnh mệnh lui ra, Tần Cối lại gọi gia nhân vào căn dặn. Ngày mai ngươi hãy đến Kim Sang mời cho được Đạo Duyệt Thiền Sư về đây, chớ nên để hắn trốn thoát. Hà Lập lĩnh mệnh về nhà thư với mẹ. Thái sư đã hại cha con Nhạc Nguyên Soái rồi, nay người sai con đi bắt Đạo Duyệt Thiền Sư, vì vậy ngày mai con phải lên đường. Hà Mẫu nói, con có đi thì phải cẩn thận. Bây giờ nhằm năm Thiệu Hưng thứ 13, sáng hôm ấy là ngày mùng 1 tháng Giêng, Hà Lập rời khỏi Lâm An, thẳng ra Kinh Khẩu. Đi chừng một ngày đã đến Trấn Giang, tìm thuyền mướn qua Kim Sang. Khi Hà Lập lên đến cửa chùa nghe tiếng chuông đánh rền tai, thiện nam tín nữ lên xuống dâng hương dập chiều. Hà Lập chen theo đám đông bước vào trông thấy Đạo Duyệt đang ngồi trên cao giảng kinh. Hà Lập nghĩ thầm, để lão giảng xong, ta sẽ lừa đảo đến Lâm An, dù lão có cánh cũng không thoát khỏi. Còn đang suy nghĩ bỗng nghe Đạo Duyệt đem bốn chữ, mộng huyền bào ảnh, giảng giải nghe rất bùi tai. Ai nấy đều xúm nhau niệm Phật. Đạo Duyệt thiền sư giảng một hồi, rồi ngâm tám câu kệ. Ngô niên tam thập cửu, thị phi chung nhật hồ, bất vị tự kỷ thân, chỉ vị đã khai khẩu. Hà Lập tự đông lai, ngã hướng tây biên tẩu, bất thị Phật lực đại, khởi bất lạc nhân thủ. Ngâm xong liền nhắm mắt chắp tay, tự hóa tại pháp tòa. Chúng tảng trông thấy đều reo lên một lượt, sư phụ đã thành Phật rồi. Hà Lập thất kinh nắm áo nhà tu trụ trì nói, nay ta vân mệnh Tần Thái Sư đến mời Đạo Duyệt thiền sư, chẳng ngờ người lại hóa mất, ta e trong ấy có gì âm mưu chăng, nay ta về biết ăn nói làm sao với Thái Sư. Và sư trụ trì nói, thầy ta biết rõ cả việc quá khứ vị lai, có lẽ người biết Thái Sư của ngươi đến mời không có ý tốt, mới lên tòa giảng kệ rồi thoát hồn qua khỏi Tây Phương đấy, việc đã hiển nhiên trước mắt, sao ngươi gọi là âm mưu? Hà Lập nói, bọn ngươi phải lập tức kêu cái thay của Đạo Duyệt đi, ta mới chịu về phục mạng. Nếu không, bọn ngươi phải cùng đi với ta đến Lâm An ra mắt thừa tướng. Tăng chúng đồng thanh nói, việc ấy có khó chi? Nói rồi lại sai quả công đạo nhân vác củi khô và bồi thêm chất đóng tại chỗ, rồi khiêng thay Đạo Duyệt để trên đống củi, rồi nổi lửa đốt. Trong giây phút lửa cháy rần rần, một luồng khói xông thẳng lên trời quá ra tòa sen năm sắc. Có một vị hòa thượng ngồi trên, gọi Hà Lập bảo, non nước chẳng lâu còn mất không biết chừng, ngươi phải tìm đường trốn đi cho sớm, chớ nên lưu luyến chốn mê đồ, thôi hãy về đi. Nói xong bay vụt lên mây, tăng chúng chờ cho lửa tắt xúm lại lượm xương liệm vào quan quách, đem quàng phía sau núi, rồi chọn ngày lành an táng. Mọi việc xong xuôi, tăng chúng mời Hà Lập vào phương trượng dọn cơm chay thích đãi. Trong khi ăn uống, Hà Lập nói với chúng tăng, Tần Thái Sư hãm hại cha con Nhạc Phi, khi Nhạc Phi gần chết có hối hận rằng, tại vì mình không chịu nghe lời Đạo Duyệt thiền sư nên mới bị hại. Vì vậy nên Tần Thái Sư mới sai tôi đến đây, lừa thiền sư đến Lâm An, để Thái Sư hãm hại. Chẳng dè thiền sư lại là Phật sống xuống phàm, nên biết trước, đã hóa đi mất. Nay Phật đã dạy tôi phải tu hành cho sớm, ngặt vì nhà tôi có mẹ già hơn 80 tuổi, không lẽ tôi bỏ cho ai? Chờ cho mẹ tôi 100 tuổi già rồi, nhất định tôi xin xuất gia đầu Phật. Chính Tăng nói, làm người ở đời như hoa trong kính, như trăng dưới nước, thoạt còn thoạt mất không biết chừng. Chúng tôi ở lại núi Kim Sang này, thường trông thấy những thuyền bè qua lại, có chiếc nào không vì danh lợi đâu. Nhưng chiếc thuyền nào cũng bền bồng trên sự hiểm nguy, thế mà không ai biết nổi. Phú quý vinh hoa chẳng qua là giấc chiêm bao. Hà Lập nghe nói thấm thía gật đầu khen phải, rồi xuống thuyền trở qua Kinh Khẩu, lên bờ, đi thẳng lên Lâm An đợi lệnh. Nói về Nhạc phu nhân, ngày kia đang lúc rảnh việc nói chuyện với dâu, một bên có vợ Trương Bảo ngồi nghe. Nhạc phu nhân nói, từ ngày hai trẻ đi xuống Lâm An đến nay đã hơn một tháng, sau đó Trương Bảo đi thám thính cũng đều biệt vô âm tính, khiến lòng ta không an, tâm thần hoảng hốt. Hồi hôm ta nằm chiêm bao thấy Nhạc Nguyên Soái về đây, trên tay cầm một viên ngọc quan ương, không biết điềm cho chiêm bao ấy lành dữ thế nào. Ngân Bình tiểu thư cũng xen vào nói, hồi hôm con cũng nằm chiêm bao thấy đại huynh con cùng Trương tướng quân, mỗi người ôm một khúc cây về, không biết điềm chiêm bao ấy tốt xấu thế nào. Phu nhân lại nói, linh tính cho mẹ biết cha và anh con chắc có điều bất tường, nên mới khiến mẹ con ta sinh lòng sợ sệt. Vậy nay phải sai Nhạc An lập tức đi thỉnh ông thầy đoán mộng về đây, để ông ta bàn thử chim bao ấy giữ lành cho biết. Nói rồi sai A Hoàng ra bảo Nhạc An đi rước thầy đoán mộng. Chẳng bao lâu, Nhạc An mời về một vị sư bà đến ra mắt Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân nói, lâu nay, Nhạc Nguyên Soái về kinh không nghe tin tức gì cả, nên ta lại nằm chim bao. Thấy một điềm rất lạ lùng, nên mời người đến đây bàn thử lành dữ thế nào. Vương sư bà nói, việc ấy dễ lắm, để tôi thỉnh thần đến đây cho phu nhân hỏi thì biết rõ ngay. Nói rồi vội bày ra một cái bàn chính giữa nhà, đốt hương lên vái râm râm. Đoạn viết bùa niệm chú, còn Nhạc phu nhân cũng bước đến quỳ lại vái vang. Hồi lâu bỗng thấy vương sư bà vùng trợn mắt lên, lấy roi múa nhảy và nói lớn. Ta là dịch du thần đây, pháp sư thỉnh ta đến đây có gì không, hãy nói cho mau. Nhạc phu nhân lẩm bẩm giái. Chỉ vì chồng tôi là Nhạc Phi khâm triệu về kinh, cả đến con tôi là Nhạc Vân và tướng quân Trương Hiến đến đó cũng biệt vô âm tín, xin nhờ tôn thần mách bảo cho tôi biết giữ lành. Vương sư bà nói, đúng là có quyết quan chi tai rồi. Nhạc phu nhân lại hỏi, khi hôm tôi lại nằm mộng thấy người về trên tay cầm một viên ngọc quan ương, chẳng biết lành dữ thế nào. Vương sư bà nói, viên ngọc ấy tượng trưng cho chiếc tán quan ương đấy. Ngân Bình cũng quỳ xuống nói, tôi cũng nằm chim bao thấy đại huynh tôi và Trương tướng quân, mỗi người đều ôm một khúc cây, về điểm ấy thế nào? Vương sư bà đáp, nếu vậy hai người ấy hưu hỷ rồi. Nhạc phu nhân quan sợ hỏi, xin người nói rõ hơn. Dương sư bà đáp, người ôm cây tức chữ nhân, đứng bằng chữ mộc, quả thật là chữ hưu rồi còn chi. Dứt lời, Dương sư bà nằm liệm đi, một lát mới tỉnh dậy.